Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1613, Vương Trường Sinh xuất quan. Góc truyện audio.com. Tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian 10 năm, rất nhanh liền đi qua. Nam Hải, Thanh Liên Đảo, nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường. Mấy trăm tên vương gia tu sĩ đang luyện kiếm. Âm thanh xé gió đại hưởng. Kiếm ngâm tiếng không ngừng. Đủ mọi màu sắc phi kiếm ở trên không bay tới bay lui. Kiếm ảnh như ánh sáng. Vương Quý Quân, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Trường Kiệt ngay tại chỉ đạo tộc nhân tu luyện kiếm đạo. Chỉ điểm bọn hắn bày ra kiếm trận đối địch. Hơn 10 năm trước, Đông Hoang hai tộc nhân yêu đại chiến. Vương Trường Kiệt chờ nhân đi theo Vương Thanh Sơn tiến về Đông Hoang. Đối kháng yêu tộc. Vương Thanh Sơn chém giết nhiều vị nguyên anh kỳ yêu tộc. Bất quá vương gia tổn thất vậy không ít. Tam vị kết đan tu sĩ chiến tử. Hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ chiến tử. Thu hoạch vậy không ít. Vương Thanh Sơn cùng cái khác kiếm tu so tài giao lưu. Đảo cổ xuất mấy bộ kiếm trận. Nhường tộc nhân liên hệ. Vương Quý Quân, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Vương Trường Kiệt các chỉ huy một đội tộc nhân. Diễn luyện nhiều bộ kiếm trận. Vương Thanh Sơn đứng ở một bên chỉ đạo. Ánh mắt uy nghiêm. Tiếng kiếm reo không ngừng. Đủ mọi màu sắc phi kiếm ở giữa không trung xoay quanh không chừng. Những này phi kiếm hoặc ngưng tụ thành một cái cự mãng. Hoặc biến thành một đầu cự hổ. Hoặc tụ tập thành một đóa cự hình liên hoa. Biến hóa đa đoan. Vương Mạnh Phần từ đằng xa bay tới. Rơi vào Vương Thanh Sơn trước mặt. Sắc mặt của hắn ngưng trọng. Nói ra, lão tổ tông, vạn kiếm môn đái tiền bối đến đây. Hơn phân nửa là vì Thải Liên tiên tử tới. Ngài nhìn, bọn hắn như thế nào còn không hết hy vọng. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Thần sắc có chút không vui. Lòng hàm cơ một đoàn người thoát khỏi truy sát mai danh ẩn tích. Vạn kiếm môn thỉnh Thải Liên tiên tử hỗ trợ xem bói. Thế nhưng là chiêm bạc chi thuật không phải vạn năng. Muốn xem bói, cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Phải có bị xem bói giả xuất sinh thời gian. Tinh chuẩn đến khắc, còn phải có tên thật. Nếu là không có, bị xem bói giả tinh huyết cũng được. Hai thứ đồ này đều không có. Chiêm bạc sư vậy thúc thủ vô sách. Chiêm bạc sư không phải chân tiên. Không có khả năng cấp cái danh tự liền có thể tính tới vị trí của đối phương. Trừ đó ra, bị xem bói giả tu vi cao hơn chiêm bạc sư một cái đại cảnh giới. Chiêm bạc sư mỗi lần xem bói đều sẽ hao tổn đại lượng nguyên khí. Nghiêm trọng, chiêm bạc sư tại chỗ thân tử đạo tiêu. Long hàm cơ có thể là đại kiếp dây dẫn nổ. Nàng liên quan đến nhất cái giao diện tồn vong. Thải Liên tiên tử căn bản coi không ra. Cũng không dám xem bói. Nàng đều nói rõ. Nhường nàng xem bói long hàm cơ hạ lạc. Cùng giết nàng không khác nhau. Trừ phi nàng tiến vào hóa thần kỳ. Như thế hội tốt đi một chút. Quảng cáo. Nam Hải Huyền Nguyên tử trả lời cũng kém không nhiều. Hắn cũng không dám xem bói long hàm cơ hạ lạc. Chu Tư Hồng chỉ là có khả năng tạo thành đại kiếp. Long hàm cơ đã ảnh hưởng đến Đông Ly giới thế cục. Cả hai không phải nhất cái cấp bậc. Được rồi, ta đi tiếp đãi đái đạo hữu. Các người tiếp tục luyện tập. Vương Thanh Sơn xông Vương Quý Quân chờ nhân phân phó nói. Hắn hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Rất nhanh, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại phòng nghị sự. Cũng không lâu lắm, đái nhân đi đến, đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Đái nhân nói đến chính sự. Vương đạo hữu, ta nhóm phát hiện Thiên Lan giới tu sĩ bóng dáng. Còn chiếm được Thẩm Hạo Nhiên trên người tinh huyết. Ta lần này tới, là hy vọng Thải Liên tiên tử xuất thủ xem bói. Thẩm Hạo Nhiên hạ lạc, đi qua đối tù binh bức cung. Đông Ly giới cao tầng đã biết được. Thẩm Hạo Nhiên là Thiên Lan giới phái đến Đông Ly giới thu thập tình báo thám tử. Cũng là lĩnh đội, Thẩm Hạo Nhiên, hắn như thế nào bỗng nhiên lộ diện, cải biến dung mạo đối nguyên anh tu sĩ không phải việc khó gì đi. Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đông Ly giới diện tích có mấy chục tỷ dặm. Long Hàm Cơ chờ nhân muốn tránh. Đơn giản quá dễ dàng. Không nói những cái khác. Long Hàm Cơ chờ nhân đi một cái bí cảnh hoặc là cấm địa vừa trốn. Căn bản tìm không thấy. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như Vương Thanh Sơn là Long Hàm Cơ. Hắn hội phân phát thủ hạ. Tìm tới gần dòng sông chỗ trốn. Đánh bất quá liền chạy. Thẩm Hạo Nhiên biết rõ bị Đông Ly giới truy nã. Còn dùng chân diện mục chạy khắp nơi. Ngẫm lại cũng không thể. Hắn không dùng mặt thật. Là đụng phải tuần sát sứ. Bị tuần sát sứ phát hiện dị thường. Tranh đấu lúc, tuần sát sứ nhận ra hắn thần thông. Nam hải tu tiên giới từng cái hải vực đều thiết lập tuần tra đội. Từ tu sĩ cấp cao dẫn đội. Chuyên môn truy nã thiên lan giới tu sĩ. Làm như vậy rất khó bắt được thiên lan giới tu sĩ. Chủ yếu là đưa đến sao sơn chấn hồ tác dụng. Nhường thiên lan giới tu sĩ không dám làm ẩu. Nói đúng ra, toàn bộ Đông Ly giới đều tại thi hành tuần tra chế độ. Lấy ngũ long hải vực làm ví dụ. Có nguyên anh tu sĩ chấn giữ thế lực dẫn đầu. Tổ chức đội tuần tra. Tuần sát ngũ long hải vực. Mỗi cái thế lực phụ trách nhất khối khu vực. Một khi phát hiện khả nghi đám người. Lập tức cầm xuống. Đái nhân lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ. Đưa cho Vương Thanh Sơn. Ta thông chi nghĩa muội. Nhường nàng tới một chuyến. Hy vọng có thể tìm tới Thẩm Hạo Nhiên hạ lạc. Vương Thanh Sơn lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ Thải Liên tiên tử. Nửa khắc đồng hồ không đến. Thải Liên tiên tử liền đi tới phòng nghị sự. Vương Thanh Sơn đem sự tình đi qua nói một lần. Thải Liên tiên tử thật không có cự tuyệt. Xuất thủ xem bói. Nàng lấy ra nhất mặt ngân quang lóng lánh pháp bàn. Pháp bàn bên trên có kim đồng hồ cùng khắc đổ. Bên ngoài viết đầy nhỏ bé văn tự. Thải Liên tiên tử khẩu bên trong niệm lên huyền ảo chú ngữ. Mở ra chứa Thẩm Hạo Nhiên bình sứ tinh huyết. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một chút đỏ thắm chất lỏng bay ra. Rơi vào pháp bàn thượng diện. Pháp bàn phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng ngừng lại. Hắn bây giờ tại âm khí đặc biệt trọng địa phương. Các ngươi phải nhanh một chút đuổi tới cái này. Thẩm Hạo Nhiên không có khả năng nhất trực ở tại chỗ nào. Thải Liên tiên tử chậm rãi nói. Vạn quỷ hải vực. Vương Thanh Sơn cùng đái nhân chăm miệng một lời nói. Toàn bộ Nam Hải tu tiên giới. Âm khí nặng nhất địa phương chính là Vạn Quỷ Hải vực. Hắn chạy tới Vạn Quỷ Hải vực làm gì? Chẳng nhẽ là dương đông kích tây? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Thẩm Hạo Nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới Vạn Quỷ Hải vực. Chẳng lẽ nói Vạn Quỷ Hải vực phong ấn cái gì ác quỷ? Hắn đã bị phát hiện, chả chạy tới Vạn Quỷ Hải vực, hoặc là có mưu đồ, hoặc là dương đông kích tây. Hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, Long Hàm Cơ có thể hay không tập kích vương gia, không nói đến Thanh Liên tiên lữ là người có đại khí vận. Thải Liên tiên tử thông thạo chiêm bạc chi thuật, Long Hàm Cơ có cái này động cơ, quảng cáo, hắn nghĩ lại, cảm thấy rất không có khả năng. Đông Ly giới hóa thần tu sĩ không có khả năng không có cân nhắc đến điểm này. Nói không chừng hóa thần tu sĩ ngay tại ngũ long hải vực. Chờ đợi Long Hàm Cơ hiện thân. Vạn quỷ hải vực là Vạn Quỷ Tông hang ổ vị trí. Nói không chừng thật sự có cái gì lệ quỷ. Đừng quên, ti đồ mị thế nhưng là Thẩm Hạo Nhiên đồng lõa. Đái nhân sắc mặt ngưng trọng. Tin tức này quá rung động. Hắn phải lập tức quay trở lại báo tin. Phái người phong kín Vạn Quỷ Hải vực. Không cho Thẩm Hạo Nhiên còn sống rời đi Vạn Quỷ Hải vực. Hà tiên tử. Đa tạ. Vương đạo hữu. Ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Cáo từ trước. Đái nhân nói xong lời này. Vội vàng rời đi. Mưa gió nổi lên. Chúng ta phải làm cho tốt ứng đối biện pháp mới đi. Vương Thanh Sơn thở dài nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Đại kiếp kỳ thực cũng là đại cơ duyên. tự xem ai có thể nắm lấy cơ hội. Thải Liên tiên tử ý vị thâm trường nói. Thanh Liên Phong, tầng hầm đại môn bỗng nhiên mở ra. Vương Trường Sinh sải bước đi ra. Mặt mũi tràn đầy tươi vui. Khí tức của hắn so trước đây cường đại không ít. Thình lình bước vào Nguyên Anh hậu kỳ hàng ngũ. Bế quan hơn 40 năm. Vương Trường Sinh thuận lợi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.